Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Adventure thứ nhất thảm, Silver, Giovanni. Cái này lão nam nhân khỏi cần phải nói, làm người buồn nôn vẫn là có một tay. Chí ít Kurotaku cảm thấy mình không có cách nào dùng quỷ dị như vậy ngữ khí nói chuyện. Người không phải là... Silver chậm rãi lui lại, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng. Nhưng Giovanni từ trong túi móc ra, hiện ra cho hắn nhìn, tấm kia đại nhân ôm ấp tóc đỏ tiểu hài nhi ảnh chụp. Cùng với đầu kia thêu lên tên hắn Khan, không một không tại tuyên cáo hắn cùng Giovanni quan hệ trong đó. Ngoặc kép chấm than, bị bọn chúng kích thích thần kinh nhạy cảm, Silver hút mạnh một hơi. Hai mắt trừng lớn tựa như ngu dại. Silver, Giovanni trước, ý đồ ôm lấy hắn. Cảm thụ phụ tử trùng phùng vui sướng. Dừng lại, đừng tới đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Có thể chờ đợi Giovanni. Chỉ có Silver băng lãnh quát lớn âm thanh. Cùng với hắn thối lui đến Kurotaku bên cạnh thái độ. Lần này, dù là Giovanni có ngốc, cũng biết mình đã bị Silver bài xích. Cái này cường đại trung niên nam nhân đột nhiên trầm mặc. Chợt, đúng là ho khan vài tiếng về sau, che ngực quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cô, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, không giống giả mạo, cho người ta một loại cấp tính cơ tim tắc nghẽn phát tác ảo giác. Silver liền giật mình, a ha, ta liền biết. Cùng diễn phim truyền hình giống như, làm vách tường xem Kurotaku thở dài, có trời mới biết cái này kịch bản là, không khỏi cũng quá cẩu huyết, trước đó cùng hắn trò chuyện lâu như vậy không phát tác. Vừa cùng Silver gặp mặt liền mắc bệnh, nếu không phải Kurotaku biết Giovanni là chân thân thể xảy ra vấn đề, có lẽ còn tưởng rằng gia hỏa này dùng khổ nhục kế làm bộ đâu. Hắn chậm rãi đi qua, vỗ vỗ Giovanni lưng, không có sao chứ, không cần ngươi quan tâm. Silver đây, đem nhi tử ta kêu đến. Phát bệnh Giovanni vẫn là như vậy kiên cường, một tay đẩy ra Kurotaku, quay đầu nhìn về phía Silver. Silver, tới Silver, để cho ta nhìn xem ngươi. Kurotaku lườm liếc miệng, đột nhiên một tay đao nện ở Giovanni cái ót. Phát bệnh bên trong Giovanni cái nào chịu nổi cái này, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống, nói nhảm nhiều, nhân gia cũng không nguyện ý tới gần ngươi, ngươi lại hô có làm được cái gì? Đồ đần giống như, Kurotaku từ phía sau cái bóng bên trong lôi ra một cái dưỡng khí khẩu trang, mang tại Giovanni miệng, Giovanni đến chính là một loại hiếm thấy đến không thể lại hiếm thấy bệnh nan y. Kurotaku nghe địch chưa từng nghe qua, bệnh biến tổ chức càng là Kurotaku lần thứ nhất biết trong cơ thể con người còn có cái đồ chơi này. Dù sao cha hắn nương làm hắc thị dược tề y không được là được rồi. Nếu hắc thị dược tề có thể chữa, Giovanni cũng không cần thiết đi tìm Celebi. Tới, thu xếp tốt Giovanni về sau, Kurotaku quay đầu đối Silver vẫy vẫy tay. Silver mặc dù mặt mũi tràn đầy bài xích, nhưng vẫn là rất nghe lời đi tới Kurotaku bên người. Quả nhiên vẫn là giống nhau đến mấy phần. Bất quá ngươi hẳn là càng giống mẹ của ngươi. Dạng này cũng tốt. Tỉnh trung niên hói đầu. Kurotaku đối chiếu xuống hai người bề ngoài. Manga bên trong nhìn không ra. Trong hiện thực quả thật có thể phát hiện rất nhiều điểm giống nhau. Silver cũng không cảm thấy Kurotaku cười lạnh buồn cười. Có thể hắn vẫn là miễn cưỡng đối Kurotaku lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chỉ bất quá cái này khuôn mặt tươi cười so với khóc mặt còn khó nhìn. Ngoặc kép, ngài là đang cười nhạo ta à? Hắn mở miệng thấp giọng hỏi. Trong giọng nói tràn đầy chán ngán thất vọng. Kurotaku không có nhận gốc ra. Chỉ là yên lặng nhìn xem Silver, chờ đợi hắn chưa nói xong nửa câu nói sau. Quả nhiên, lên cái đầu về sau, Silver liền rốt cuộc ức chế không nổi, cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Vô số lần ta đều ở trong mơ, ta đều mộng thấy chính mình cùng Green tỷ tỷ cùng một chỗ, cùng song thân trùng phùng, về tới chân chính nhà thuộc về mình. Ở nơi đó, bị ánh mặt trời ấm áp chăm chú vây quanh, cùng thân mật vô gian các Pokemon tận hứng chơi đùa, hoàn thành tiểu ngữ. Nói đến đây, Silver thanh âm hơi có chút run rẩy, song quyền nắm chặt, liền cùng tên kia trong nhà đồng dạng. Có thể bị Silver xưng là tên kia chỉ có một người. Ấp người, gâu, bất quá, quả nhiên a, cái kia cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Vô luận cỡ nào khát vọng quang minh thế giới ánh nắng, hắc ám cũng nhất định sẽ đem không thể tha thứ ta ngạnh sinh sinh kéo trở về. Vô luận ta dẫy dụa như thế nào, đều biết vờn quanh tại bên cạnh ta, không cho phép ta đường đường chính chính bại lộ dưới ánh mặt trời. Đây chính là thuộc về ta hiện thực. Hừ, Silver tựa như cử chỉ điên rồ khẽ cười nói, ca, mặc dù ta không biết ngài tại sao muốn để cho ta cùng cái này nam nhân đơn độc ở chung, tránh đi người khác nhìn trộm, nhưng nếu như muốn ta tôn kính, ái mộ, đầu nhập cái này nam nhân ôm ấp, vẫn là miễn đi. Hắn ngẩng đầu, mặt dáng tươi cười vô cùng sán lạn, nhưng lại cho người ta một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Lợi dụng Pokemon việc ác bất tận, tùy ý ức hiếp lăng nhục lương thiện, bí mật liên hợp đội Rocket, giống như vậy tội ác tày trời nam nhân, ta là không có cách nào gọi hắn là phụ thân a. Silver bất ngờ đối Kurotaku hét lớn một tiếng, có thể khóe mắt lại có hai đầu cuồn cuộn nhiệt lệ chảy xuôi mà xuống. Thường nhân khả năng khó có thể lý giải được Silver lúc này trong lòng tình cảm, bởi vì bọn hắn không rõ ràng năm gần 2 tuổi liền bị bắt cóc, tại một cái tối tăm không mặt trời hoàn cảnh bên trong sinh tồn mấy năm, thật vất vả thoát đi, lại phải giống như cống ngầm bên trong chuột đồng dạng sinh tồn ở âm u bên trong nơi hẻo lánh là cái gì cảm thụ? Trộm cắp ăn cướp, đi hãm hại lừa gạt, bọn hắn không có khác cách sống, bọn hắn mới không đến 10 tuổi, thế giới bên ngoài đối bọn hắn tới nói quá tàn phế. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ khát vọng chính mình có thể có một cái quang minh tương lai. Cho dù hèn mọn như hạt bụi, cũng phải cấp chính mình bác một cái quang minh. Mà bây giờ, Grit tìm được nàng quang minh. Nhưng Silver, nói xong rồi. Kurotaku đứng người lên, đi vào Silver trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem giật mình tại nguyên chỗ cặp mắt của hắn. Ngoặc kép, ân, ta người này không quá sẽ an ủi người khác, bất quá ta có một vấn đề. Kurotaku nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không muộn không ngủ được, không ngừng ở nơi đó đọc manga cùng phim truyền hình? Ngoặc kép, sao? Giống như vỡ đề đập nước bị đột nhiên tắt đi. Silver khóe mắt chảy xuống nước mắt trong nháy mắt đạt được ức chế. Thật vất vả ấp ủ tốt cảm xúc, đều bị Kurotaku một câu cho đảo loạn. Kurotaku tay vươn vào Silver trong túi, tìm tới khối kia hắn trồng chỉnh chỉnh tề tề khăn tay, cho hắn đem nước mắt lau sạch sẽ. Hiện thực là rất tàn lại không giảng đạo lý. Ngươi càng là khát vọng cái gì, nó càng là ưa thích từ bên cạnh ngươi tước đoạt đi. Nhưng là, có một việc, chỉ có chuyện này, nó đoạt không đi. Kurotaku vô cùng nghiêm túc nhìn xem Silver hai mắt, lựa chọn trở thành hạng người gì. Điểm này, ai cũng không cách nào tước đoạt. Cái quyền lựa chọn này vĩnh viễn trong tay chính ngươi. Phụ thân là đội Rocket thủ lĩnh. Vậy thì thế nào? Ngươi là Giovanni nhi tử, điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng ở này trước đó, ngươi là Silver, Pokédex người nắm giữ Silver, phá hủy Maskman âm mưu Silver, trao đổi người Silver, gâu bạn thân Silver, ngươi các Pokemon trainer Silver. Hắn vỗ vỗ Silver bả vai, hơi có chút dùng sức lực tay để Silver cảm nhận được đau đớn. Mà trong miệng hắn lời nói, cũng tại kích thích Silver thần kinh, vĩnh viễn không nên quên, mỗi người mỗi cái Pokemon đều là độc lập cá thể, chưa từng có ai phụ thuộc ai, ai rời đi ai sống không nổi cái này nói chuyện, ai quy định phụ thân là người xấu, nhi tử liền nhất định là người xấu, giữa người và người là khác biệt. Kurotaku rất sớm liền đã hiểu đạo lý này. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Giovanni là phụ thân của ngươi đã trở thành sự thật. Ngươi coi như lại không nguyện ý thừa nhận thì có ích lợi gì? Nhô lên bộ ngực của ngươi. Không ai biết xem thường ngươi. Green sẽ không, Gou cũng sẽ không. Cái khác, Pokédex người nắm giữ đồng dạng sẽ không. Kurotaku đánh gãy Silver. Cũng nghiến răng nghiến lợi nói, không ai có thể ngăn cản ngươi đường đường chính chính làm người. Nếu có, ngươi tìm đến ta, lão tử đem hắn phân đánh ra đến. Ngoặc kép, phản hồi cho hắn, là Silver cúi đầu, lâu dài không nói lời gì trầm mặc. Kurotaku biết Silver không có tốt như vậy khuyên, không có Giovanni thân hãm đám cháy. Thời gian dài nắm nâng hắn hành động vĩ đại, muốn cho Silver tiếp nhận Giovanni, rất khó, bất quá Kurotaku cũng chưa bao giờ ép buộc Silver tiếp nhận ý nghĩ. Chỉ là không nguyện ý nhìn thấy hắn như vậy xoắn suýt mà thôi. Xem ra đạo lý lớn không có tác dụng gì, chỉ có thể giảng điểm hiện thực. Kurotaku lôi kéo Silver, đặt mông ngồi ở đâu sợ thân ở trong hôn mê. Cũng lộ ra thống khổ biểu lộ Giovanni bên người. Silver nghe nói cấp tốc ngẩng đầu, muốn phản bác chút gì, lại lần nữa bị Kurotaku chặn lại trở về. Junipero thiếu niên lời khách sáo liền miễn đi. Cha ngươi hắn không còn sống lâu nữa. Hở, một câu trực tiếp đem Silver đại não cả đứng máy. Người cả mộng bức, mặc dù chán ghét Giovanni, mặc dù không nghĩ tán đồng Giovanni là phụ thân của mình. Có thể Silver chưa hề nghĩ tới muốn giết chết hắn. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Kurotaku thấy một lần hắn vẻ mặt này, liền biết Junipero thiếu niên nghĩ sai. Giờ khóc giờ cười vỗ xuống đầu của hắn. Hắn là sinh bệnh, không ai muốn giết chết hắn. Silver có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Có thể chợt lại ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nói, ngã bệnh, đúng, một loại bệnh nan y, tĩnh dưỡng, chỉ có 3 năm tốt sống. Kurotaku tính toán dưới trong nguyên tắc Giovanni sắp chết thời gian tuyến. Không có tính sai, Hardgold and Soul Silver chính là tại 3 năm sau. Silver triệt để mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới vận mệnh của mình sẽ như thế khúc chiết. Lòng tràn đầy vui vẻ tìm phụ mẫu. Thật vất vả tìm được, lại phát hiện phụ thân là trùm phản diện. Trùm phản diện còn chưa tính, hết lần này tới lần khác cái này trùm phản diện còn không có mấy năm có thể sống. Lão thiên vì sao như thế bất công? Lúc này Silver chỉ cảm thấy chính mình sinh ra chính là vì kinh lịch các loại gặp trắc trở. Ha ha ha, có phải hay không cảm giác hiện thực lại tại ngươi mặt quạt một bạt tai? Kurotaku rất vô lương, cười cười, Silver có thể nói là adventure đệ nhất thảm, không ai so tiểu gia hỏa này còn thảm rồi. A, nguyên Kurotaku khả năng gần giống như hắn, phụ mẫu đều mất không nói tài sản còn bị cướp đi. Thậm chí những người kia còn muốn mệnh của hắn, cá mè một lứa a cá mè một lứa, Kurotaku ca ca. Đầu loạn thành bột nhão Silver có chút hoán niệm nhìn hắn một chút. Lúc này hắn đều cố không thương tâm cùng khó qua. Bởi vì lượng tin tức quá lớn. Kurotaku vỗ vỗ vai hắn. Ván đã đóng thuyền. Lại giãy giụa cũng vô dụng. Bất quá ta xác thực muốn vì Giovanni nói hai câu lời hữu ích. Tạm thời không đề cập tới hắn thân tội nghiệt. Tại đối ngươi chuyện này. Hắn là hỏi tâm không thẹn, từ ngươi mất tích bắt đầu, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp tìm ngươi. Ảnh chụp cùng khăn tay, nhìn xem cùng mới tinh đồng dạng, một chương 10 năm trước ảnh chụp, lẽ ra sớm liền ố vàng mơ hồ. Có thể Giovanni không biết dùng thủ pháp gì, còn bảo tồn cùng mới giống như chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN